Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 2, vùng đất mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao khi đã biết được cuộc sống hiện tại của mỗi người và biết rằng họ đều khỏe mạnh và tràn đầy sức sống nhỉ? Tại phòng giáo sư Okido. Xin chào giáo sư Satoshi. Ố chào cháu Satoshi, hôm nay tràn đầy sức sống nhỉ cười Okido. Vâng, Satoshi, à mà giáo sư gọi cháu có chuyện gì không ạ, Satoshi? Có đấy, ta muốn cháu đi đến một vùng đất mới được khai phá cách đây một năm để giao cho một người bạn của ta một quả trứng Pokemon, giáo sư Okido vừa nói vừa đi lấy quả trứng ra. Ồ hố hố, vùng đất mới sao, cậu thấy sao hả Pikachu, Satoshi phấn khởi như lần đầu đi du hành. Pikachu cũng trả lời đầy phấn khích. Ha ha, ta biết ngay cháu sẽ nhận lời mà, giáo sư Okido vừa cười vừa nói. Mà giáo sư quả trứng đâu ạ, Satoshi? Nó đây này, giáo sư cầm quả trứng bằng hai tay. Úi rùi ui, trông đẹp thế, ủa mà khoan sao nó nứt rùi bác tiến sĩ, Satoshi thắc mắc. Hửm, cháu nói gì vậy, quả trứng này ta vừa mới nhận được mà, giáo sư vừa nói vừa kiểm tra. Bỗng đột nhiên quả trứng xoay qua và dùng chiêu hút vào Satoshi khiến cậu ngã. Tama, quả trứng, hệ Pika, Satoshi và Pikachu đồng thanh. Ủa chết bà, bác nhầm, đây là con Pokemon Tamatama mà tiến sĩ vừa nói vừa xoa đầu. Ảnh mang tính chất minh họa. Ây da, đau thiệt đấy Pikachu, cậu không sao chứ, Satoshi vừa gờ đầu vừa hỏi Pikachu. Pikachu, ta xin lỗi nhé, lớn tuổi quá nó vậy, tiến sĩ vừa cười vừa lấy tay đỡ Satoshi dậy. Vâng, Satoshi, đây mới là quả trứng Pokemon nè tiến sĩ Okido. Hù hú, trông cậu ấy ngầu vãi, trưởng mặc dù chưa biết là Pokemon gì nhưng đây chắc chắn là một con Pokemon rất ngầu, Satoshi vừa nói vừa nhìn vào quả trứng. Vậy ta giao nó cho cháu nhé Satoshi, giáo sư Okido. Vâng ạ, Satoshi, vậy tầm một tuần nữa cháu đi nhé, ta đã đặt vé rồi, giáo sư. Cảm ơn bác ạ, Satoshi. À mà giáo sư, vùng đất mới có tên là gì vậy ạ, Satoshi hỏi giáo sư Okido. Tại nhà Serena lúc này, reng reng reng, tiếng điện thoại. Moshi Moshi, à cháu chào bà Yasuo, bà khỏe không ạ, Serena? Ta khỏe, còn cháu, dạo này thế nào rồi, bà Yasuo? Dạ vâng, cháu vừa tham gia tất cả cuộc thi Chipo ở Hoen và giành được chìa khóa công chúa rồi nên giờ cháu không biết nên đi đâu để rèn thêm kỹ năng nữa ạ, Serena. Vậy ạ, vậy sao cháu không thử qua vùng đất mới xem, nơi đó đã được khai phá cách đây một năm nên ta chắc ở đó sẽ có nhiều cuộc thi hay lắm, bà Yasuo. Vùng đất mới, Serena. Đúng vậy, nếu cháu muốn thì cứ đi tới đó thử xem, biết đâu cháu lại tìm ra được những thứ mới mẻ hay còn gọi là đột phá bản thân đấy, bà Yasuo. Vâng, cháu sẽ đi, Serena nói với giọng dứt khoát. Được vậy thì chúc cháu may mắn trên con đường mới nha, bà Yasuo. Vâng ạ, Serena, được rồi ra nào các cậu, Serena gọi các Pokemon của mình ra. Yachum, Yachamu, Ya, Yateiruna, Nymphai, Nymphia, Nymphia, Nya, Fushigiden. Quên, trong mấy năm vừa qua thì Serena đã thu phục được thêm một Pokemon mới là Fushigiden nha, được gọi các cậu, vào tuần sau chúng ta sẽ đi du hành ở vùng đất mới nha. Tiếng đồng thanh Pokemon của Serena. Ở đó chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập và giành được nhiều danh hiệu hơn nữa nha. Serena phấn khởi, mà bà Yasuo ơi, ở vùng đất đó có tên là gì vậy ạ, Serena thắc mắc. Vùng đất đó là, bà Yasuo, tại thành phố Mie lúc này, anh hai nhanh lên không là trễ giờ bây giờ, Eureka hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ chứ, em làm gì mà gấp như thằng bạn anh KS Pentakill khi anh được Quadrakill trong liên minh Z hả, Citoron. Chán anh hai ghê, mới 15 tuổi thôi mà như 70 tuổi vậy á, Eureka phòng hai má lên và nói. Rồi được rồi đi nè, Citoron, 15 PS sau, mấy đứa đến rồi à, giáo sư Platen. Vâng chào giáo sư ạ, Citoron, em, Eureka đồng thanh, được rồi các cháu vào trong đi, giáo sư. Vâng, cả hai đồng thanh lần nữa. Ủa mà giáo sư kêu tụi cháu có chuyện gì không ạ, Citoron? Chuyện là ta tính nhờ các cháu đi đến một vùng đất vừa được khai phá đấy, giáo sư. Vừa được khai phá sao ạ, Eureka? Cũng lâu rồi hai cháu không đi du hành cùng nhau nên ta nghĩ đây là cơ hội tốt để hai cháu có thể tìm tòi và khám phá thêm đấy, giáo sư. Nhưng mà sao giáo sư không kêu anh Alan đi ạ, Citoron? Nó đang bận việc bên Kanto rồi, giáo sư. Kanto, hình như đó là quê của Satoshi thì phải, Citoron suy nghĩ. anh hai nè, hay chúng ta đi đi nha, đi nha. Eureka dùng ánh mắt ngây thơ năn nỉ người anh của mình. Nhưng mà, Citoron hơi phân vân. Bộ anh hai không muốn thấy em thế nào sao khi đã trở thành trainer hả? Eureka phính hai má tức giận nói với anh hai. Sao gần 10 PS thuyết phục, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà N Eureka ăn vả, chấm chấm chấm, hai được rồi anh thua em rồi đó, Citoron thở dài bất lực. Ô ia Eureka vui mừng, vậy chốt rồi hen, giáo sư, à mà khi đi cháu nhớ gửi dữ liệu bên vùng đó về cho ta nghiên cứu với nha Citoron, giáo sư. Vâng, Citoron, vậy khi nào các cháu khởi thành, giáo sư? Dạ chắc tầm một tuần nữa, tại cháu cần lập trình lại robot một tí cho việc đi du hành ạ, Citoron. Hệ IP, lâu vậy, Eureka. Một tuần hoặc một cái nhịp nhá, Citoron. Xì, Eureka bất lực. À mà giáo sư, vùng đất mới có tên là gì vậy ạ, Citoron? À vùng đất đó có tên là, Sen Okido. Em, Lan tên, em, Yasio, en chép 2, ở chép sao mình sẽ giải thích ý nghĩa của cái tên Sen này nha. Nhớ bình luận lại để góp ý cho mình nha thanh mọi người, cách chương.